Welcome to Radio Show. Cùng lắng nghe, cùng chia sẻ và đắm mình trong những giai điệu tuyệt vời. Lời yêu thương, nơi trao gửi những điều chưa nói. Viết cho tháng 2 rét mướt, tháng 2 đớn đau, tháng 2 hạnh phúc. Khi nhắc đến tháng 2, người ta có thể liên tưởng ngay đến tình yêu và sự ấm áp. Còn tôi thấy rất nhiều. Tôi thấy những ngày nắng rực rỡ sau những cơn mưa phùn lạnh lẽo và thê lương. Tôi thấy những quầy sách bày ra trên các phố với những hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi. Những sẽ có thiên thần thay anh yêu em. Những 7788 em yêu anh, hay là bởi vì ta là của nhau, giống như tựa một cuốn sách ai đó đã tặng. Tôi thấy những chiếc xe đạp chở đầy tiếng cười của những cô cậu sinh viên mới bước vào trường đại học, bỡ ngỡ và đầy mơ mộng với trái ngọt đầu đời. Tôi thấy cả những đôi tình nhân tuổi đời còn trẻ háo hức chen vào cái ngõ nhỏ dẫn tới chùa Hà. Người ta bảo chùa này cầu duyên thiêng lắm, tôi thì chẳng tin, bởi chẳng có lý do nào để tin cả. Tôi thấy những con phố dài và nhộn nhịp với những cửa hàng toàn một màu hồng đặc trưng của ngày lễ Valentine. Và tôi thấy tôi hơi lạc lõng giữa tất cả những điều đó. Đang khóc, nước mắt vẫn lấp lánh ánh cười. Một mùa yêu thương và hạnh phúc lại ùa về, vẹn nguyên dù chỉ trong ký ức. Tháng 2, tôi tất bật với những bữa cơm tự tay nấu và lặng lẽ với những đêm ngồi xem phim một mình. Cũng giống và cũng khác so với những tháng 2 trước đây. Lớn rồi, có vẻ như cũng cần phải khát đi một tí chăng? Tháng 2, tôi vui vẻ với những chuyến tàu xuôi ngược, hạnh phúc với lễ cưới của đứa bạn thân nhất, nhưng thấy buồn một chút cho tình đầu của tôi. Tháng 2, tôi trở lại trường với rất nhiều lo lắng, và tất nhiên có cả tham vọng nữa. Tôi biết mình chẳng còn bao nhiêu thời gian, tôi cũng biết tháng 2 sẽ trôi đi nhanh lắm. Dù muốn, dù không, tháng 2 của tôi cũng đã khác rồi. Một tôi mới hơn và có vẻ như cũng đã người lớn hơn. Lang thang giữa những đớn đau và hạnh phúc, tôi biết con đường mình đi rồi sẽ đưa tôi tới cái đích của riêng mình. Sẽ sớm thôi. Vòng hàng cây khẽ nghiêng đón cơn gió chiều. Mình tôi bước trên con phố quen tai tình. Khép đôi mi, ký ức xưa kéo về. Chiều hôm ấy em thoáng qua đây khiến tôi nhớ mong. Một mùa đông nồng ấm những kỷ niệm về em. Cùng nhau qua con phố quen lắng dù tháng ngày, gần bên nhau lăn môi khẽ đưa môi khi hoàng hôn. Mưa phùn rơi ướt tóc em, gió lạnh đôi vai em, để ta thấy mùa đông ấm hơn mỗi khi có nhau. Gọi tên nhau nồng cháy những tiếng yêu đầu tiên. Em giờ sao vắng lắm, tôi vẫn chờ em, vẫn nhớ về em những chiều đông đầy gió. Em giờ nơi chốn ấy chắc đã dặn lòng, đã thôi chờ mong để những mùa đông như thế chỉ là mơ thôi. Về đây bên tôi và ký ức xưa xếp lại, yeah. tháng dù tháng ngày. Gần bên nhau lần môi khẽ đưa môi khi hoàng hôn. Mưa phùn rơi ướt tóc em, gió lạnh đôi vai em, để ta thấy mùa đông ấm hơn mỗi khi có nhau. Gọi tên nhau nồng cháy những tiếng yêu đầu tiên. Em giờ xa vắng lắm, tôi vẫn chờ em, vẫn nhớ về em những chiều đông đầy gió. Em giờ nơi chốn ấy chắc đã dặn lòng, đã thôi chờ mong để những mùa đông như thế chỉ là mơ thôi. Về đây bên tôi và ký ức xưa xếp lại nhé. Em giờ xa vắng lắm, tôi vẫn chờ em, vẫn nhớ về em những chiều đông đầy gió. Em giờ nơi chốn ấy chắc đã dặn lòng, đã thôi chờ mong để những mùa đông như thế chỉ là mơ thôi. Về đây bên tôi và ký ức xưa xếp lại nhé. Xin gửi lời chào thân ái đến tất cả các bạn thính giả thân yêu của chương trình Lấy Yêu Thương đang được phát sóng trên website vnradio.vn. Và đồng hành cùng với các bạn trong ngày hôm nay đương nhiên vẫn là Matt đẹp trai và cô nàng Teddy xấu gái. Em chỉ là phát chán với anh Matt ạ. Lúc nào anh cũng chê mà xấu gì thôi. Teddy xấu gái. Teddy xấu gái. Mà kệ anh ấy, em không dẫn Lời Yêu Thương của anh đâu. Anh dẫn một mình đi. Ôi, trông có người dỗi kìa. Trông xấu thế. Đã được rồi, lại nha. Xin chào tất cả các bạn thính giả thân yêu của chương trình Lời Yêu Thương. Được rồi, thôi em đừng tranh còn phần kia nữa. Chắc chắn là anh Matt xấu trai rồi các bạn ạ. Và các bạn vừa lắng nghe nhật ký của bạn Mây những ngày cuối tháng 2 với thật nhiều những cảm xúc. Đúng là những ngày này cũng khiến cho Tết hơi tâm trạng một chút đấy. Thế còn anh à? Thế còn anh thì giỏi anh Matt. Thì anh cũng hơi buồn một tí, lúc buồn lúc vui. Nhưng mà ai lại làm em buồn thế hả Tết? Chắc là lại cái chuyện yêu đơn phương một cậu bạn nào đấy ở tuần trước chứ gì. Sao anh lúc nào cũng nghĩ em phải đau đầu với chuyện tình yêu ấy nhở? Em còn có biết bao nhiêu công to việc lớn trên đời cơ mà. Thử kể ra xem nào. Mà anh biết không, em buồn về một chuyện rất là quan trọng đấy. Chuyện này cực kỳ đau khổ đấy, anh có biết không hả? Anh đột anh, nhiên anh một ngày đẹp trời em thức dậy và fanpage đã biến mất đi đâu. Ôi, anh có phải tại anh không? Anh không biết nữa. Anh đã làm cho 14.000 thính giả yêu thích trang radio.vn của chúng ta phải vô gia cư rồi đấy. Nếu mà Ted đã nói như vậy thì chắc chắn là Matt cũng phải gửi một lời xin lỗi đến các bạn thính giả của Radio Online. Nguyên nhân của sự kiện thì vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên thì trong hiện tại thì Radio Online đã có một fanpage mới tại địa chỉ www.facebook.com/VietnamRadioOnline. Chúng tôi rất mong là các bạn sẽ quay lại với ngôi nhà mới của chúng ta nhé. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chương trình Lời Yêu Thương ngày hôm nay với những bức thư của bạn thính giả gửi về cho chương trình các bạn nhé. Ôi mà các bạn ơi, nhìn qua thôi thì Tết đã thấy toàn là những bức thư thật tâm trạng rồi. Đâu, đưa anh đọc thử xem nào. Thư của bạn Hoàng Lam ở địa chỉ gaconline0105a.yahoo.com gửi cho Sally Layla, địa chỉ email công chúa pháp cô đơn tìm bạn a.yahoo.com. số điện thoại 0928841181. Đã 2 tháng rồi phải không em? Ngày này của 2 tháng trước, em đã rời xa anh. Anh đã nghĩ rằng mình đang có một tình yêu hoàn hảo với những mơ ước, những dự tính cho tương lai. Anh đã tưởng mọi lời hứa sẽ không phai nhạt. Anh đã tưởng chúng ta sẽ mãi bên nhau. Thế nhưng chúng ta đã xa nhau. Anh không dám tin, nhưng đó đã là sự thật. Mọi người xung quanh cười và nói anh ngốc vì vẫn giữ bên mình những kỷ niệm về em. Vẫn giữ trong tim tình yêu về em, vẫn muốn giữ nguyên cái cảm giác ngọt ngào khi lần đầu tiên được nắm tay em. Chỉ vì anh yêu em thôi, em có biết không? Em đã hứa sẽ cùng anh bước trên con đường tương lai. Em đã hứa sẽ ở cạnh anh. Em đã nói con mình sau này sẽ có tên là Cà Na. Thế nhưng em vẫn đi không một lần quay lại nhìn anh, không một luyến lưu những kỷ niệm cũ. Em à, anh vẫn yêu em như ngày nào, em có biết không? Nếu có một ngày em nhớ đến anh, hãy đến bên anh, tựa vào vai anh và nói anh nghe rằng em vẫn còn yêu anh. Anh sẽ mãi nhớ, mãi yêu, mãi thương em, mãi giữ gìn tất cả. Mama của Cà Na ơi, có lẽ là Cà Na không chào đời được nhưng nó vẫn tồn tại trong anh, mãi mãi. Phải xa những miền yêu thương của mình, phải xa người mình yêu, thực sự rất buồn phải không các bạn? Những kỷ niệm vẫn còn đó, chỉ có người là ra đi. Ký ức trước mắt ta sao mà đẹp, sao mà hạnh phúc, nhưng quá khứ cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Và bởi vì là quá khứ nên ta cũng chỉ có thể đặt trong nỗi nhớ, chỉ có thể giữ gìn trong trái tim. Nếu vẫn còn chút gì dành cho nhau, sao không mở lòng ra và đón nhận một lần nữa nhỉ? Chương trình xin gửi đến bạn Hoàng Lam và tình yêu của bạn một bài hát. Hy vọng sau khi nghe bài hát này, dù có thể tiếp tục bên nhau hay phải chia xa, thì hai bạn cũng sẽ có được một happy ending cho riêng mình nhé. Dù con tim anh còn muốn nói xa nhau. Sẽ nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, cùng nhau vui chơi, cùng nhau cất tiếng ca, hòa trong con tim ta nhịp yêu thương thắm đậm. Giờ đây chia xa làm con tim nát tan. Sẽ nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, dù ta xa nhau lòng ta vẫn có nhau. Thời gian sao trôi mau để ta luôn nhớ về một người yêu nơi xa, lòng chợt dâng nỗi thương nhớ năm ơi. Buồn quá. Buồn quá đi mất. Này Tết đây, nếu mà sau này anh em mình phải chia tay nhau thì sao nhỉ? Thôi thì lúc đấy đường ai nấy đi chứ còn gì. Mà còn điều quan trọng đó là khi mà xa em rồi anh có biết bao cô nàng MC ở các chuyên mục khác không ạ? Anh không biết à, tuần trước vừa có một thính giả comment trên trang web của chúng ta rằng Matt ở chuyên mục nào cũng bán các cô nàng MC đi cùng. Thì là trang hòa quá đi. Anh đoán là cái bạn thính giả đấy chính là em đúng không? Anh buồn cười nhở, cái gì em phải tức tối với chuyện đó chứ. Thôi nói chung là nếu mà anh em mình có chia tay nhau ấy thì đương nhiên là đường ai nấy đi rồi. Các bạn ơi, các bạn có thấy là Tết vô tâm không chứ? Thôi Mét ra ngoài tự kỷ đây, để Tết là một mình trong đây phòng thu. Chính là điều em mong muốn. Anh đi rồi thì cái cảm giác được độc chiếm phòng thu ấy quay trở lại với em. Rồi em cứ thử một tuần xem. Ơ này anh Mét, anh Mét. Anh đang tự kỷ nhá. Thật đấy à? Không nghe thấy gì đâu nha. Vậy thì các bạn thân mến, đây sẽ tiếp tục với những yêu cầu của bạn thính giả gửi về cho chương trình nhé. Không cần anh Mét nữa. Lời nhắn tiếp theo là của bạn Thủy Tiên ở địa chỉ email jenniferthuytien0807@yahoo.com.vn gửi cho bạn Trung Hiếu ở địa chỉ email trunghiếu.htr@gmail.com ở số điện thoại 0904965563. Anh à, hạnh phúc là do mình nắm giữ đúng không anh? Em sợ khoảng cách, em sợ rằng anh không còn yêu thương em nữa. Em sợ một ngày, một người khác sẽ mang anh đi xa khỏi tầm tay em. Em sợ rằng ngày đó sẽ đến nhanh thôi. Nhưng em biết, mất hay không, không phải mình em quyết định đúng không anh? Nếu thật sự một ngày anh đi, em sẽ cười như chính lần đầu anh và em gặp nhau. Em hứa đấy. Em sẽ không khóc trước mặt anh đâu. Em sẽ cứng rắn hơn anh tưởng. Em sẽ gật đầu, sẽ buông tay anh ra. Nếu người khác mang cho anh hạnh phúc đầy đủ hơn em. Yêu anh, yêu cái cách anh nhìn em, cách anh cười, cách anh nói chuyện. Có lẽ là tại khi yêu nên với em anh là hoàn hảo. Vì yêu anh, em có thể cười kể cả những lúc anh thực sự làm em đau. Sẽ cười thật nhiều và em sẽ nghe lời anh. Anh à, em vốn là đứa hay sợ sệt, nên đôi lúc anh chỉ cần lau đi những giọt nước mắt và đừng hỏi han gì. Chỉ cần như thế thôi với em là đủ. Là vì em sợ nên hãy để em ôm anh mãi thế có được không anh? Để nhìn thấy anh cười với em sẽ là hạnh phúc. Cho em được đi cùng anh mãi như thế, anh có đồng ý không? Hãy để em được ôm lấy anh thật chặt, để em thấy nhịp tim anh đập thật nhanh. Để em biết là em vẫn có anh, vẫn còn anh trong em. Và anh sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất, cứng cáp nhất cho nước mắt em lăn, cho nỗi buồn trong em dịu nhẹ. em yêu anh. Các bạn thân mến, có người nói là khi yêu một người rất là khó, nhưng để giữ được người đó thì còn khó hơn gấp nhiều lần. Tết nghĩ câu này thực sự là đúng với các bạn ạ. Nếu đã có một tình yêu cho mình thì các bạn hãy luôn trân trọng nó nhé. Một điều quan trọng nữa là hãy nắm giữ tình yêu của mình, nhưng cũng đừng quá chặt nhé. Bởi vì cái gì quá cũng đều là không tốt mà. Ôi giật hết cả mình, em tưởng anh ngoài tự kỷ cơ mà anh mẹ. Tết không biết là anh là người hiểu em nhất à. Một ma kết vô cùng đánh đá nhưng cũng cực kỳ giàu tình cảm và xúc động. Anh ở ngoài nhìn thấy em đọc thư trong này một mình, vừa đọc vừa mếu máo. Sợ em khóc ngập hết cả phòng thu cho nên anh phải vào ngay đấy chứ. Anh lại trêu em đấy à? Đúng rồi đấy. Này em nói cho anh biết nhá, em người lớn rồi, không thèm dỗi nữa đâu nhé. Mà em hỏi anh điều này này. Lại hỏi đi. À đâu, thật ra cũng không phải là câu hỏi đâu anh ạ. Ừ. Đấy là cái câu gì ý? Tự nhiên bây giờ em lại có một điều ước rất là giản đơn. Được, Bụt Mát đồng ý ban cho con một điều ước. Con ước đi. Em ước là mỗi ngày Bụt Mát sẽ xuất hiện và cho em thêm nhiều điều ước nữa. Nhưng rất tiếc là Bụt Mát chỉ xuất hiện trong ngày hôm nay thôi. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát Điều ước giản đơn của ca sĩ Akira Fan. Ồ, tại sao tự dưng em lại muốn nghe cái bài này? Vì có những hai lời nhắn gửi đến lời yêu thương với yêu cầu bài hát này cơ đấy anh ạ. Lời nhắn của bạn thính giả có nickname là Kết ở địa chỉ email lâmmai1086@gmail.com, ở số điện thoại 0169828-0663. Em chào các anh chị chương trình của VN Radio Online. Em là một sinh viên năm cuối cho nên thời gian của em khá là ngặt nghèo. Nhưng không khi nào em quên nghe chương trình vào mỗi tối khi mọi việc đã hoàn tất. Lúc đó nghe giọng nói của anh chị cùng những lời tâm sự của các bạn làm em cảm thấy thoải mái nhất. Em thấy rằng chương trình như một cầu nối để mọi người chia sẻ niềm vui nỗi buồn hay gửi những thông điệp yêu thương tới những người thân yêu của mình. Qua chương trình, em cũng mong các anh chị gửi giùm em một lời nhắn tới người đặc biệt quan trọng trong cuộc đời em, người đã thay đổi cả cuộc đời em, cho em biết tình yêu chân thành và sự hy sinh. Em muốn nhắn tới người yêu của em rằng... Alo em nhé. Alo, xin chào bạn. Bạn có phải là chủ nhân của số điện thoại 0975972954 không ạ? Vâng, đúng rồi chị ạ. Chúng mình đang gọi điện cho bạn từ chuyên mục Lời Yêu Thương được phát sóng trên website vnradio.vn và bạn nhận được một lời nhắn từ một bạn gái ở số điện thoại 0169828-0663 bạn ạ. Vâng, em biết rồi. Và bạn có muốn lắng nghe lời nhắn của bạn ấy không? Chúng mình sẽ gửi đến bạn ngay bây giờ nhé. Cảm ơn anh đã cho em niềm tin vào cuộc sống và chính bản thân mình. Cảm ơn anh cho em thấy mùa đông không lạnh như em vẫn cảm nhận trong những năm qua. Em không sợ mùa đông nữa anh à. Anh luôn bên em và nắm chặt tay em, dù em có mệt mỏi, không đủ sức để nắm bàn tay của anh. Em yêu anh, em tin chúng ta sẽ thật hạnh phúc và thực hiện được ước mơ của chúng mình. Và bạn ấy muốn gửi tới bạn bài hát Điều ước giản đơn. Bạn thân mến, bạn có lắng nghe rõ lời nhắn của bạn ấy không ạ? Em có chị. Và sau khi nhận được những lời nhắn thực sự rất tình cảm như thế này thì bạn có một lời chia sẻ gì đó về tâm trạng của mình ngay bây giờ không? Em rất vui khi nghe lời mà người mình yêu thương gửi tặng mình. Chúng mình cũng thực sự cảm động khi lắng nghe những lời nhắn này và rất mong là tình yêu của hai bạn sẽ được bền vững như là hai bạn mong muốn. Và ngay bây giờ xin được gửi tặng đến bạn bài hát Điều ước giản đơn của Akira Fan. Và hy vọng bạn sẽ lắng nghe bài hát này trên website vnradio.vn tại chuyên mục Lời Yêu Thương bạn nhé. Vâng, em cảm ơn chị nha. Chị có thể đọc lại website để em vào chị. Website của chúng mình là vnradio.vn bạn ạ. Radio.vn ạ. Chương trình được phát vào sáng chủ nhật hàng tuần bạn ạ. Vâng, vâng ạ. Cảm ơn bạn. Và lời nhắn thứ hai tới từ bạn Huỳnh Văn Anh Tú ở địa chỉ email huỳnhtú0602@gmail.com, số điện thoại 0163303434, gửi tặng cho một bạn gái có nickname là Út Lì Lợm, chủ nhân của số điện thoại 0122552-0350. Anh thật sự không muốn tụi mình cứ mãi giận nhau như vậy đâu em ạ. Anh xin lỗi vì anh là một người đàn ông không lãng mạn, không có những lời ngon ngọt để dỗ dành em. Anh chỉ có một trái tim luôn luôn rực cháy một tình yêu anh dành cho em. Anh luôn cố gắng để mình có thể bên nhau mãi mãi, và anh tin rằng em cũng muốn như vậy. Xin chương trình hãy gửi cho em bài hát Điều ước giản đơn của Akira Fan. Những lúc em buồn, anh đến bên cạnh, muốn cho em bờ vai. Lúc em buồn, anh tự trách mình, chẳng che chở được em. Những lúc em cười, anh bỗng yêu đời, thấy thương em nhiều hơn. Ước mong thời gian sẽ đứng lại ngay khoảnh khắc này đây. Chỉ cần được thấy em cười vui, thấy em bình yên là mọi buồn đau, mọi lo toan cuộc sống như dần tan biến. Điều anh mong ước thật giản đơn, ước mong ngày sau dù đời buồn đau, mình luôn sẽ gần nhau. Hạnh phúc xa vời với biết bao người, với riêng anh thì không, bởi biết rằng anh luôn có em cùng chia sẻ buồn vui. Đó là những điều ước của anh. Những khi em buồn, chỉ cần anh được ở bên cạnh em, che chở cho em, quan tâm và chia sẻ cùng em. Và những khi em cười, anh bỗng cảm thấy yêu đời hơn, và anh thấy thương em nhiều hơn. Nhưng lúc em buồn, anh đến bên cạnh, muốn cho em bờ vai. Lúc em buồn, anh tự trách mình, chẳng che chở được em. Nhưng lúc em cười, anh bỗng yêu đời, thấy thương em nhiều hơn. Ước mong thời gian sẽ đứng lại ngay khoảnh khắc này đây. Chỉ cần được thấy em cười vui, thấy em bình yên là mọi buồn đau, mọi lo toan cuộc sống như dần tan biến. Điều anh mong ước thật giản đơn, ước mong ngày sau dù đời buồn đau, mình luôn sẽ gần nhau. Rồi thời gian sẽ trôi, dòng đời sẽ đổi thay, nhưng tình yêu anh đã trao không thay đổi. Các bạn thính giả thân mến, hạnh phúc không khó nắm giữ như ta tưởng. Có đôi khi trong tình yêu cũng như trong cuộc sống, con đường bạn đi không hề bằng phẳng và trải toàn hoa hồng. Khi đó hãy dừng lại một chút, ngoảnh lại một chút để xem đằng sau chắc chắn sẽ là những động lực giúp bạn tiếp tục bước tới phía trước. Đó có thể là một khuôn mặt quen, một kỷ niệm vui hay là một khoảng trời đầy hoa nắng. Hãy tin tưởng rằng cái đích đang chờ bạn ở phía trước là một bến bờ hạnh phúc. Và khi ấy thì hãy cười lên bạn nhé. Chương trình Lời Yêu Thương số 40 xin được khép lại tại đây. Tạm biệt những ngày tháng 2 rét mướt. Và chúng ta hãy chào đón tháng 3 rạng rỡ ánh mặt trời và rạng ngời bởi nụ cười của một ai đó. Là Tết đấy, Tết đáng yêu. Và Mandy đáng đẹp trai. Em tưởng anh lại bảo đẹp trai nữa chứ. Hẹn gặp lại các bạn ngày này tuần sau. Bye bye. Sao? Tại sao anh không bye cùng em? Anh bye bye luôn đi. Bye bye. Bye bye. Đồ hầm.